thì thầm và chuộc lỗi. Chương 8, C8, tiết học lịch sử, Brief Law. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảm họa toàn cầu năm 2012 đã gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất lịch sử loài người, đưa nhân loại tiến vào kỳ đại trào. The Great Fallout, những hệ lụy của nó nghiêm trọng đến mức phải mất hơn 10 năm, nền kinh tế thế giới mới phục hồi lại như trước. Suốt thập niên này, trong khi xu hướng chung của thế giới là hoài niệm về quá khứ và đưa mọi thứ trở lại như ban đầu, Ngài Linh Thủy Du, một doanh nhân thức thời, đã có một ý tưởng khác. Ngài muốn nhân cơ hội này thay đổi hoàn toàn bộ mặt xã hội của Việt Nam, khắc phục những thiếu sót của nền kinh tế hiện tại và vực dậy tiềm năng của đất nước. Và Ngài đã thành công. Và Ngài đã thất bại. Sau Bồ Tát quá xa, chàng trai ngồi kế bên quay về phía nhân nói nhỏ, với một thái độ như đang đùa. Nên không rõ cậu ta có đang thật sự nghiêm túc không? Vào ngày 1 tháng 1, 2013, Ngài đã mua lại toàn bộ 50 km vuông những gì còn lại từ thành phố Vĩnh Long cũ và một phần bị ảnh hưởng của Cù Lao An Bình để bắt đầu quá trình huy động vốn lớn nhất lịch sử. Và với sự đóng góp từ hàng nghìn tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu cả nước đến ngày 3 tháng 6 năm 2013, Linh Co đã thành công huy động được một khoản tiền khổng lên đến 21 tỷ đô la Mỹ. Chưa lạm phát, để bắt đầu quá trình xây dựng một thành phố mới từ cho tàn. Tuy nhiên, quá trình này gặp không ít những khó khăn. Vì rất nhiều mâu thuẫn, bất đồng đã nổ ra giữa nội bộ các công ty với nhau, qua đó đã làm đình trệ trầm trọng tiến độ xây dựng. Để có thể giải quyết tận gốc vấn đề này, Linh Co đã đưa ra một ý tưởng táo bạo sẽ thay đổi mọi thứ. Linh Co đề xướng hợp nhất tất cả những công ty thành viên tham gia dưới một danh nghĩa, một hệ thống quản lý chung. Một tập đoàn của các tập đoàn nơi mà mỗi doanh nghiệp sẽ trở thành cổ đông với cổ phần tương đương số tiền đầu tư. Và việc này đã dẫn đến sự ra đời một siêu tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam có sức ảnh hưởng quyết định đến nền kinh tế đất nước. Vào ngày 4 tháng 2, 2014, Vinalink được thành lập. Khi mục tiêu của các doanh nghiệp đã được thống nhất, Ngài Linh Thủy Du bắt đầu tự mình nghiên cứu về một phương pháp mới để có thể hợp nhất quá trình vận hành giữa các doanh nghiệp thành phần với nhau và đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của nền kinh tế. Vào ngày 4 tháng 2, 2016, nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Vinalink, Ngài chính thức công bố những nghiên cứu của mình về mô hình kinh tế Vinalink Economy of Things. Vileo, một mạng lưới toàn cục kết nối toàn bộ những ngành công nghiệp và mọi mặt của nền kinh tế lại thành một hệ thống thống nhất. Nó cho phép tạo nên một nền kinh tế thông minh với hiệu năng chưa từng có, một nền kinh tế linh hoạt có khả năng tự động chuyển rời toàn bộ cơ cấu cũng như cách thức vận hành ngay lập tức để thích nghi với tất cả mọi trường hợp, mọi sự kiện có thể xảy ra. Một nghiên cứu đột phá mang tính cách mạng sẽ thay bộ mặt kinh tế thế giới mãi mãi. Và hoàn xứng đáng có được giải Nobel Kinh tế. Ôi thật là bất ngờ, ngài ta vẫn còn cay vụ này, cậu ta nói với giọng bằng ngang, thảo nào mới ngồi talk show vài câu đã. Khịa, ông Bồ Tát ra mặt rồi. Vào ngày 27 tháng 12, 2017, một thành phố mới đã vươn lên trên đồng bằng sông Cửu Long. Để tượng trưng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của nơi này sau 5 năm, thành phố ấy đã được đặt tên là Phượng Hoàng. Đây là thành phố tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, thuộc quyền quản lý của Vinalink mà trong đó Linh Co là cổ đông lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ rất bất ngờ khi biết ai đứng nhì đấy. Cậu ta nháy mắt nói khẽ với nhân. Không, cái đó ai chẳng biết, đó là Fa Group, một tập đoàn bí ẩn và quyền lực đến mức nó đã trở thành Urban Legend, tại sao cậu ta lại hỏi đến? Và cùng với sự kiện đó, hệ thống Vileo chính thức được áp dụng rộng rãi trên khắp Việt Nam. Việc áp dụng hệ thống này đã dẫn đến đà tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng có. Nó đã gây nên một cuộc bùng nổ kinh tế đưa GDP Việt Nam tăng 550. Trong 5 năm và chính thức chạm mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ vào ngày 21 tháng 12, 2022. Thật là trùng hợp, đúng ngày kỷ niệm 10 năm thế giới. Ăn cám, luôn, hoàn toàn không khả nghi và chắc chắn không làm giả số liệu. Cậu ta cười cợt, và ngày nay, sau hơn 7 năm phát triển, thành phố Phượng Hoàng chính là thành phố phát triển nhất ở Việt Nam. Là trung tâm kinh tế tài chính của cả nước. Với dân số 800.000 người và GDP vượt mốc 400 tỷ đô la Mỹ năm 2024, đây là nơi có thu nhập bình quân đầu người thuộc top đầu thế giới. Và cùng với nó chất lượng sống cao nhất cho toàn bộ cư dân. Ngay khi nghe câu này, không biết tại sao cậu ta liền bật cười. Cậu ta tựa người về sau rồi cúi đầu về trước, vừa lắc đầu vừa cười khúc khích một cách mỉa mai. Cậu tin được không? Cậu ta nói với nhân, chất lượng sống cao nhất, cho toàn bộ cư dân. Mặt dày đến thế là cùng, nãy giờ cậu ta cứ bắt bẻ liên tục đoạn clip trên. có vẻ như cậu ta biết rất nhiều về thành phố này. Nhân đã rất muốn đáp lại nhưng do cậu không muốn bị sao nhãng nên cậu chỉ biết gật đầu, bập bẹ vài chữ cho có. Nhưng thứ cậu ta vừa nói, nó nghe có vẻ nghiêm trọng. Nó khiến Nhân cảm thấy tò mò, nên cậu đã mở miệng hỏi lại. Và cậu ta đáp, nếu chất lượng sống thực sự cao nhất cho mọi người, vậy tại sao cả chục nghìn người phải sống trong khu ổ chuột lớn nhất cả nước? Cách chương.